Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 16. Tưởng rằng sẽ chết, nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Sau khi rơi xuống vực sâu, tôi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, không hay biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại, lại thấy mình đang nằm trên một con sông cạn. Nhờ rơi xuống nước cho nên áp lực mới giảm đi nhiều, may mắn vẫn giữ được tính mạng. Nhưng nước bao bọc quanh tôi rất lạnh, lạnh tới mức da thịt đau buốt như kim châm. Tôi rùng mình mở mắt ra trong làn nước. Nước rất trong và sáng, dưới nước toàn là xác vẫn còn tươi. Chắc là những người cũng rơi từ trên đỉnh núi xuống giống như tôi. Cũng có người chết già, da thịt đã rửa nát hết, chỉ còn lại xương cốt chôn vùi dưới nước và cát. Nhìn quần áo thì có thể khẳng định đa số người chết ở khúc sông này đều là đệ tử Mao Sơn. Không biết Huyền Cơ chân nhân có chôn xác ở nơi này cùng với các đệ tử của ông ta hay không. Ngẫm lại một chút, dường như có gì đó không đúng. Những người này từ đâu rơi xuống đây? Người phụ nữ áo trắng đã nói, tôi là người đầu tiên thoát ra khỏi cây cầu. Tức là những người chết dưới nước này phải rơi xuống đây bằng một con đường khác. Có lẽ ở phía trên vách đá chia ra ba con đường. Người chọn đi vào đường nào sẽ dẫn tới những hang động khác nhau. Chắc chắn có nhiều hơn một. Hay nói chính xác hơn là có rất nhiều con đường dẫn tới đây. Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng ra khỏi mặt nước. Có nhiều người chết như vậy, chắc chắn trong nước có vấn đề. Ngay cả đệ tử Mao Sơn cũng chôn xác vô số ở đây. Thứ giết chết bọn họ chắc chắn không phải loại quái yêu hạ cấp thông thường. Nếu là quái cấp trung cũng không thể giết nhiều đệ tử Mao Sơn tới vậy. Sau khi đứng lên, việc đầu tiên tôi làm là ngước nhìn vách đá, nhưng không thấy phần đỉnh đâu. Không rõ là mình đã rơi bao xa, nhưng tôi biết chắc chắn không thể leo trở lên trên đó từ vị trí này. Đành phải ở đây tìm một lối thoát khác. Trải qua chuyện vừa rồi, tim tôi đau thắt lại. Người phụ nữ áo trắng kia rốt cuộc có phải là mẹ của tôi hay không? Tôi chỉ muốn quay lại đó thật nhanh để hỏi xem người đó là ai. Dẫu có thể là sẽ mạo hiểm, thậm chí có phải mất luôn cả cái mạng này, tôi vẫn muốn biết được sự thật. Muốn được một lần hỏi người phụ nữ đó cho rõ ràng. Biết đâu người đó thực sự là mẹ tôi thì sao? Làm gì có chuyện người giống người đến như vậy? Nhưng muốn gặp lại người có khuôn mặt giống mẹ thì việc đầu tiên tôi phải làm đó là tìm cách thoát ra khỏi đây. Đây là một khúc sông lớn, nước khá sâu. Càng đi lên, cát mịn dưới chân càng trũng sâu xuống. Chẳng mấy mà mực nước đã dâng lên tới ngang ngực của tôi. Có rất nhiều xương chôn vùi ở bên dưới, lắm xương vẫn còn rất mới. Nước vẫn như thế bao quanh thân tôi, buốt và lạnh. Nhưng nước trong tới mức thấy rõ cả xương người chất đóng ở dưới đáy, lại không ngửi thấy chút mùi hôi nào thì thật là kỳ lạ. Nhiều xác chết như vậy, lẽ ra nước phải bốc mùi tanh rửa và vẫn đục mới phải chứ. Vị trí tôi đang đứng cách bờ khá xa, có cảm tưởng như nước đang dâng lên rất nhanh dưới mỗi bước chân đi. Từ một vùng nước cạn, bây giờ đã ngập đến đỉnh đầu. Tôi liều mạng bơi vào bờ, nhưng mới bơi được phân nửa chặng đường, độ chừng 5 phút nữa sẽ ra khỏi mặt nước, thì bỗng dưng đuối sức. Khi nãy bị lũ Nhộng Tinh và các ác linh tấn công, vết thương tuy không nặng nhưng trải đều khắp trên mình mẩy, khiến cho tôi càng cố sức bơi cật lực, càng nhanh đuối sức. Nhưng nước đồng thời cũng cuốn đi bùn đất trên người, cảm giác cũng thoải mái dễ chịu hơn một chút. Ngay khi tôi chuẩn bị vào bờ, đột nhiên có thứ gì đó thình lình chụp lấy hai cổ chân tôi giật mạnh, kéo xuống đáy nước. Tôi vô thức nhìn xuống chân mình, nhưng không thấy gì cả. Thầm nhủ trong đầu, chết tiệt, không lẽ gặp phải ma da rồi. Xác chết nhiều như vậy, chắc chắn có ma da dưới nước. theo thói quen, tôi vòng tay ra sau lưng lấy thanh kiếm đồng xu. Nhưng khi sợ vào khoảng không trống rỗng, lúc này mới nhớ ra thanh kiếm đồng xu đã bị người phụ nữ kia ném xuống vực trước tôi rồi. Vừa rồi lại quên mất không tìm kiếm. Tôi nín thở lặn xuống, bắt đầu mò xung quanh, hy vọng tìm thấy thanh kiếm đồng xu dưới lớp cát vậy. Nhưng bỗng từ đâu có vô số bàn tay bất ngờ vươn ra. Những bàn tay xanh tái, thối rữa, móng tay đen nhọn hoắt cắm thẳng vào da thịt tôi, tra sức ấn mạnh xuống đáy. Nếu để vùi mặt xuống cát, chắc chắn sẽ chết. Bỗng dưng nghe sau lưng vọng lại tiếng cười ma mảnh. Quay đầu lại, thấy một ma nữ tai dài, đầu trọc lóc, mặt mày nhẵn thính. Không chỉ có một con, mà có tới hàng chục con đang kéo chân tôi ấn xuống cát. Tôi cũng muốn phản kháng lắm, nhưng ở dưới nước toàn thân đều không có nổi chút sức lực nào. Ngược lại, môi trường nước là môi trường thuận lợi để ma gia phát huy được hết ma lực của chúng. Tha hồ vẫy vùng, ma lực cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thật là xui xẻo, nếu có lá cờ ma hay thanh kiếm đồng xu ở đây, tôi cũng không phải bất lực tới mức này. Một chút sức lực cũng không thể chống trả lại với bọn ma gia gớm ghiếc. Nhưng vào lúc này đây, tôi đột nhiên nhìn thấy dưới nước có thứ gì đó sáng lấp lánh. Chỉ nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt phát ra, một đạo kiếm quang đã từ dưới nước xoáy cát tung mù mịt, chặt đứt vô số bàn tay ma gia thối rữa đang ghim vào da thịt của tôi. Tôi vui mừng khôn xiết, tự hỏi không lẽ thanh kiếm đồng xu có thể nghe được tiếng tôi gọi mà cảm ứng ngay tức thì xoáy tới hay sao. Tay trái tôi bắt lấy thanh kiếm chém mạnh. Con ma gia mặt mày nhẵn thính đang ôm lấy thân thể tôi lập tức kêu rú lên, biến thành một vũng nước đen ngòm. Liền sau đó, kiếm chém vào vô số bàn tay ma gia vừa thò ra khỏi cát. Nghe xoẹt một tiếng lớn, tất cả đều bị chặt đứt. Xoáy cát không ngừng trung chuyển dưới thân tôi thêm một lúc nữa, cuối cùng không còn động tĩnh gì. Giải quyết xong mấy con ma gia, tôi lập tức lội ngược dòng lên trên. Vừa nổi lên được mặt nước, liền ôm ngực ho sặc sụa một hồi, đỏ mặt tía tai, suýt chết. May mắn là còn có thanh kiếm đồng xu này cứu mạng. Tôi cũng không dám chần chừ ở lại lâu trong làn nước hơn nữa, vội vàng bơi vào bờ. Trong vùng nước này nhất định còn có thứ khác đáng sợ hơn cả lũ ma gia. Bởi ma gia có nhiều tới cỡ nào cũng không đủ sức giết chết nhiều đệ tử Mao Sơn được. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng leo được lên bờ, nằm dài trên một tảng đá lớn, thở hổn hển vì kiệt sức. Nhưng ngay khi vừa nằm xuống, tôi bỗng thấy lạnh cống, đầu óc váng vất. Hình như có thứ gì đó cũng vừa từ dưới nước trồi lên. Tôi cau mày, vội vàng siết chặt thanh kiếm đồng xu, ngồi bật dậy. Lũ ma gia vốn không có khả năng lên bờ, vậy thứ vừa bị bẫm đi lên rốt cuộc là thứ gì đây? Và đúng như tôi dự đoán, không phải ma gia mà là một con thủy quái. Hình dạng giống như con bạch tuộc khổng lồ, có ba đầu và vô số xúc tu. Vừa rồi có vẻ như con thủy quái này đã lẩn trốn dưới tầng cát vậy, vì bị lũ ma gia và tôi quậy đục nước cho nên mới trồi đầu lên. Tôi thốt lên: Cái quái gì? Sao lại có con bạch tuộc sống ở nước ngọt mà biến thành thủy quái gì? Ước chừng phần lớn chôn vùi dưới đáy nước đều là chết dưới tay con thủy quái này. Cũng may tôi đã kịp bơi lên bờ, bằng không với số lượng xúc tu của con quái trước mắt, chắc chắn sẽ bị dìm chết trong tích tắc. Con thủy quái có ba đầu và ba cái miệng, ngay lúc này đang phun ra ba luồng mực màu đen ngòm, giống như axit. Không chỉ quần áo, mà ngay cả tảng đá dính phải loại mực quái ác kia cũng lập tức phải tan chảy đi. Sức ăn mòn vô cùng khủng khiếp. Nếu để loại mực axit đó phun trúng người, thế nào cũng chỉ còn lại bộ xương, máu thịt cũng đều tan ra thành vũng, biến mất trong chớp mắt. May mà tôi trốn nhanh. Nhưng con thủy quái này rất hung bạo, tính tình xấu vô cùng. Tuy không thể lên bờ hẳn, nhưng xúc tu của nó cực kỳ dài, không ngừng vung mạnh về phía tôi. Tôi vội nhấc kiếm lên chém, nhưng xúc tu của nó quá cứng, phải chém cả buổi mới cắt đứt được chỉ một trong những xúc tu của nó. Những xúc tu còn lại quá mạnh, hung bạo quấn cuộn lấy tôi, hất tung lên không trung, rồi lại đưa lên cao ngang lưng chân trời. Lúc này điều kinh khủng nhất cũng đã đến. Con thủy quái cuộn tôi lại, nhét vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Dưới nước có nhiều xương như vậy, chứng tỏ nó không hề nuốt người. Vậy tại sao nó lại muốn nuốt chửng tôi? Dù như thế nào đi nữa, trước hết phải cuốn lấy cái mạng mình đã. Tôi nâng thanh kiếm lên bằng cả hai tay, một nhát chém mạnh tới. Xúc tu của thủy quái và thanh kiếm đồng xu chạm nhau kêu lên len keng, như chặt phải sắt thép, tóe lửa lên. Tuy xúc tu không bị cắt đứt, nhưng nó có vẻ đau, liên tục phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Vài phút sau thì thanh kiếm bị ghim luôn trong xúc tu, không làm sao nhổ ra được. Thế đây là cơ hội tốt. Con thủy quái lập tức phạ ra một luồng quỷ khí giống như bong bóng cá, phủ chụp lấy tôi bên trong, rồi mới nuốt chửng cả cái bong bóng khí lớn vào trong bụng. Thật là chết tiệt mà. Ở cái chỗ nguy hiểm này, chân trước vừa thoát khỏi hang sói, chân sau đã dẫm vào hang cọp, hoàn toàn không biết có thứ gì đang chờ đón mình ở phía trước. Con quái này cũng thật kỳ lạ. Kỳ thực có một số thủy quái nhờ vào hấp thụ tinh khí mà luyện hóa nội đan, ngoại đan, còn gọi là viên thuốc ác quỷ hay là quỷ dược. Giống như con thủy quái này, dựa vào xương cốt dưới nước vẫn còn nguyên vẹn, thì tôi chắc chắn nó không nuốt người mà chỉ hấp thụ tinh khí. Vậy thì tại sao nó lại muốn ăn thịt tôi? Lẽ nào tôi và thanh kiếm đồng xu chọc khuấy đục nước đã chọc giận nó, khiến cho nó điên tiết lên, mới muốn nuốt luôn cả tôi vào bụng? Tôi bị mắc kẹt trong bong bóng cá do quỷ khí của con thủy quái tạo thành, trượt dọc theo thực quản của nó trôi xuống đến dạ dày. Không, đây không phải là dạ dày mà là trái tim. Nhưng tại sao thức ăn lại không đi đến dạ dày? Khu vực xung quanh tôi rõ ràng có màu đỏ, còn có rất nhiều mạch máu và tim vẫn đang đập. Đây chắc chắn là trái tim của con thủy quái. Chà, đồ ăn tới rồi, trông thật ngon lành đó. Một giọng nói bỗng từ đâu truyền đến, nghe ồ ồ rề rề như cái giọng của bà già. Lại! Tôi đập mạnh vào bong bóng cá mấy lần, nhưng thứ này còn dày và cứng hơn cả sắt thép, bọc quanh thân tôi như bức tường giam hãm, không thể phá vỡ được, thậm chí không thể làm nó sức mẻ dù chỉ một chút. Trước mắt xuất hiện một bà lão thân thể gầy gò, đầu tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo sần sùi, những cục thịt dư mọc trên khắp cùng mình, nhìn như mụn cốc, trông chẳng khác gì một cây cổ thụ già nua, héo úa. Đúng là món ngon đó. Cùng lúc có được cả hai viên quỷ dược của thụ yêu và xà tinh. Tuy đã bị luyện quá rồi, nhưng vẫn còn chút bổ dưỡng. Đúng là ngu ngốc phí phạm mà. Bà lão liếm môi thèm thuồng, hai mắt nhìn ra xa xăm mơ màng, vào môi nhăn nheo co trúng lại thành hình tròn sắp nếp co cụm, trông giống hệt như cái miệng của con bạch tuộc. Hiểu rõ về quỷ dược đến như vậy, phải chăng đây chính là viên thuốc ác quỷ của con thủy quái sao? Trước kia ông nội cũng từng nói với tôi, quỷ dược và trái tim là hai thứ quan trọng nhất của quái yêu. Nhưng gộp cả hai thứ lại với nhau ở cùng một chỗ, quỷ dược lại có hình dáng, còn biết nói năng như thế này, thật là có chút kỳ quái. Lẽ nào quỷ dược không chỉ là viên thuốc thông thường mà còn có thể nhân cách hóa hay sao? Ăn thôi. Bà lão xua tay một cái, bong bóng cá liền mang theo tôi di chuyển chậm rãi tới gần chỗ bà ta. Lúc này bà ta đang mớm mém, đột nhiên há lớn cái miệng nhăn nheo nhỏ xíu, nở to dần ra. Bên trong cái miệng đỏ lợm như chậu máu tươi, bốc ra mùi tanh ôi vô cùng. Nhưng thay vì giết tôi trước, con thủy quái này lại ngu ngốc nuốt chửng tôi vào bụng. Đây là sai lầm lớn nhất của nó, vì trước khi bị nhốt vào bong bóng khí, tôi đã kịp thời lấy lại được thanh kiếm rồi. Tôi bôi máu lên thanh kiếm đồng xu, chém mạnh một đường, tia kim quang bùng phát ra, bong bóng cá lập tức bị thiêu rụi thành bột đen, quỷ khí cũng tạm thời bị triệt tiêu. Bà lão nọ không giấu nỗi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Ánh sáng vàng phát ra từ thanh kiếm đồng xu cũng khiến bà ta trong vô thức cảm nhận được nguy hiểm, lập tức trục miệng lại, nhanh chóng chui theo đường mạch máu đỏ lợm ngăn đôi vách tim, muốn tẩu thoát đi. Chạy đi đâu? Chắc chắn bà ta không thể tưởng tượng nổi, tôi chỉ một nhát kiếm lại có thể chém đứt được thứ bong bóng cá cứng như sắt thép này. Bữa rồi tôi còn chưa rút hết năng lượng của quỷ dược truyền ra kiếm, nếu không thì cả con thủy quái này cũng tan xác pháo với tôi rồi, có còn dám ăn ông mày nữa hay không. Tôi chạy đuổi theo, đâm mũi kiếm xuyên qua vai trái của bà già nhỏ thó quỷ quyệt. Cái lỗ miệng trông hệt như con bạch tuộc, lập tức hét lên đau đớn. Chỉ lệch sang trái một chút nữa thôi, kiếm trong tay tôi đã đâm thủng tim bà ta rồi. Thành vách phập phồng xung quanh bỗng trung chuyển dữ dội như lên cơn động đất. Tôi cũng lảo đảo mất thăng bằng trước chấn động ngày càng dữ dội, để ngăn chặn không cho bà ta trốn thoát, cũng để thân thể có một điểm tựa, tôi lập tức đẩy bà ta ngã ra đất, ấn đầu gối lên dặn lại. Đừng giết ta. Giết ta rồi á, người cũng không thoát được đâu. Thần xác của con thủy quái này khổng lồ như vậy là do quán khí của vô số xác chết rồi bội tụ, đắp lên từ hàng ức, hàng vạn gia thịt nổi trôi. Người có phá vỡ bụng nó ra cũng không tìm được đường thoát đâu. Trong bà ta khóc lóc cầu xin tôi chủ lòng xót thương, thực tình tôi cũng có chút mũi lòng vì cái giọng rề rề trung trung đó. Nhưng nếu bà ta quả thật là một viên thuốc ác quỷ được nhân cách hóa mà thành, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải phá hủy cả quỷ dược và khoang tim này cùng nhau, để con thủy quái khổng lồ về sau không hại người được nữa. Bà là viên thuốc ác quỷ có phải không? Tôi hỏi. Bà già im lặng không trả lời, mà chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Cho đến khi kiếm của tôi cắm xuống sâu hơn nữa, cơn đau khiến cho thủy quái bên ngoài phản ứng dữ dội, kịch liệt giãy giụa, lại gây ra thêm một trận trung chuyển kinh thiên động địa nữa. Đúng, đúng, đừng đâm xuống nữa mà. Bà ta trên trĩ phan này, xác nhận được bà ta chính là quỷ dược của con thủy quái khổng lồ, cầu xin tôi dừng tay lại. Tôi không chỉ tu luyện thành tinh linh mà còn có cả quỷ cốt, quỷ lực còn mạnh hơn cả quái thượng cấp, chính là cấp bậc cao nhất trong số chúng yêu. Người có thể gọi ta là quỷ linh. Nghe xong tôi suýt chút bật cười. Nói cái gì mà quái bậc cao nhất trong tầm quái thượng cấp, quỷ linh gì chứ, lại bị một người bình thường hoàn toàn không có pháp lực như tôi bắt được. Không biết là do tôi may mắn hay là bà ta xui xẻo nữa, tôi lại hỏi. Đây là đâu? Có thể đi về phía trước hay không? Đây là sông băng, đi xa hơn nữa chính là quỷ môn quan. Chỉ cần ngươi có khả năng, cuối chặng đường sẽ là lối ra. Nhưng ta có lời nhắc nhở ngươi, quỷ môn quan hằng xa người vào, hằng hà người bỏ mạng, xa số yêu ma quỷ quái bị phong ấn, không một ai có thể thoát ra khỏi đây, kể cả là địa tạng. Tôi có hơi giật mình sửng sốt. Cái gì? Ngài địa tạng thực sự đã vào đây hay sao? Nói vậy đây chẳng phải là con đường băng qua quỷ môn quan, tiến thẳng đến hư vực không đáy như trên cánh cộng đồng đã khắc họa hay sao? Đề phòng trường hợp bà ta nói dối, tôi đạp mạnh hơn vào lưng khiến bà già thét lên đau đớn. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng đối với yêu ma quỷ quái, thà mạnh tay một chút còn hơn bị chúng nó lừa. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao phân biệt được bọn quái yêu mở miệng ra câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng tôi tin đi vào địa ngục nhiều hơn là tin vào hứa vực thực sự tồn tại. lời hứa hẹn của người đời nhiều vô số. Có được bao nhiêu lời là thật tâm, có bao nhiêu lời nhân gian đem hết lòng hết dạ ra mà thề thốt, có được mong manh lời hứa nào được thực hiện đến tận cùng. Vậy thì những lời cùng nhau hẹn ước không thành, chấp niệm hình thành, rồi sẽ đi về đâu? Tôi vẫn luôn tin rằng có một địa ngục thật sự ở đâu đó trên cõi đời này. Nhưng thật có hơi sốc khi nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát đang đọa lạc ở đây. Và nơi tôi đang đứng chính là con đường dẫn vào quỷ môn quan. Đáng sợ hơn nữa là hứa vực không đáy đã ở ngay trước mắt. Ta không có nói dối người đâu mà. Ta thề tất cả đều là sự thật. Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ở bên trong. Người không tin ta thì vào đó mà tìm. Bà ta đau đớn hét lên không ngừng cho đến khi tôi bỏ chân ra. Chà, nói vậy nếu như tôi đi vào trong đó rồi, có xác minh được lời bà nói dối đi chăng nữa thì cũng có ích gì cho tôi đâu. Bà vừa nói là không ai ra được khỏi đây kia mà. Nếu vậy thì tôi nhất định sẽ chết rồi còn gì. Bà nói xem, bây giờ tôi có nên xử lý bà, sau đó chém chết con thị quái này, rồi tìm đường thoát ra khỏi đây hay không? Không, ta nhớ rồi. Thực ra là có một vài người đã thoát ra ngoài được, vẫn còn sống mà đi ra được. Thật mà. Bà già vội hét lên, vì sợ tôi không cho bà ta cơ hội để nói ra. Là như ai? Nói nghe xem. Người thứ nhất là một ông già, rất là già. Ông ta cầm một lá cờ ma, trong người không giống người, mà không giống ma. Lúc đi ngang qua đây ta còn không dám động vào. Hình như ông già đó vẫn còn sống, thoát ra được khỏi đây đó. Bà ta gấp gáp nói không kịp thở, nói mà không dám dừng lại một chút nào, vì sợ tôi nhanh tay hơn cho bà ta một nhát kiếm chí mạng. Bành tổ sao? Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu tôi. Bà ta nói thêm, ta không biết tên của ông già đó là gì, chỉ biết lão ta không phải là người duy nhất, còn có một đội 5 người cũng sống sót ra ngoài đó. Là nhóm của ông nội sao? Đội của ông nội có tổng cộng 7 người, chỉ có 6 người trong bức ảnh, 1 người ở bên ngoài chụp. Cuối cùng còn sót lại 5 người sống sót. Điều đó có nghĩa là ông nội, thiên chủ, lão chẩn mụ, ông thọ phát và một người nữa mà tôi không biết người đó là ai. Quả nhiên, xứng đáng là đội mạnh nhất trong âm giới. Trong hang động này, trừ ông Bành Tổ ra, 5 người bọn họ đều còn sống. Nhưng khi nghe bà ta nói xong, tôi có chút bất mãn hỏi. Nè, không phải bà vừa nói ở đây chưa từng có ai ra ngoài được hay sao? Mới câu trước câu sau đã lên thành 6 người rồi. Nói xem, tôi làm sao tin bà được đây? Trời ơi, chuyện này cũng quá lâu rồi. Hơn nữa có mấy người ra ngoài được đâu. Tôi không nhớ cũng có gì lạ đâu chứ. Có ít người, 6 người mà vẫn ít sao? Ít người thì bà phải ghi nhớ rõ ràng hơn mới phải chứ. À, hay là bà đang lừa tôi ha? Chưa kể, nếu cái nhóm 5 người đó đúng là nhóm của ông tôi và những người khác, thì bọn họ đến đây cũng chỉ tầm 10-20 năm trước thôi. Làm gì có chuyện lâu tới mức bà không nhớ nổi hả? Thật ra hang động này trước khi chia ra 3 lối rẽ, vừa bước qua cánh cổng đồng liền phân tách thành 2 con đường, một đường âm và một đường dương. Có con đường dương sẽ dẫn người đi trên đó thẳng ra ngoài. Sau khi đi bộ một quãng dài sẽ thẳng đến lối trà dưới chân núi. Không có yêu ma quỷ quái nào trên đường đi hết. Cũng sẽ không có nguy hiểm hay cạm bẫy dằn sẵn. Chỉ là một con đường tối tăm, dài rất dài. Và đương nhiên chỉ có con đường và bóng tối thế thôi. Cũng sẽ chẳng có bí mật nào được khám phá ra hết. Không yêu ma quỷ quái, không có địa ngục, không có gì cả. Mỗi bí mật đều ở một nơi khác. đó chính là con đường âm. Tôi nghe tới đây mới chợt hiểu ra, có lẽ những người vào cổng trước bọn tôi đã chọn trúng con đường dương, cho nên hai bộ xương kiếm sĩ gác cửa mới không bị kẻ xâm phạm kích hoạt cho đến khi nhóm tôi đi vào. Vậy con đường âm thì sao? Đường âm thì khác. Vào trúng đường âm thì hãy mau mau chạy đi, vì các người có thể đi đến tận cùng của địa ngục, và điểm cuối cùng chính là hư vực, ẩn chứa trong đó rất nhiều bí mật. Tìm ra được thứ gì cất giấu nơi đó thì phải tùy vào nhân duyên và may mắn của từng người. Nhưng quan trọng là lấy được bí mật rồi, liệu có giữ được mạng sống, thoát khỏi lũ quỷ sai để mang được bí mật đó ra ngoài hay không kìa. Ông lão mà ta nói năm đó cũng đi trên đường âm giống như ngươi bây giờ. Năm người còn lại may mắn hơn, bước đi trên con đường dương. Thực chất cũng không thể tính là đã thoát ra được khỏi đây đâu, nhưng bọn họ cũng hơn hẳn vô số kẻ khác trụ xác trên con đường dương dài vô tận. Miễn cưỡng tính thêm vô cũng tạm chấp nhận được thôi. Bà ta còn nói, ông lão đó đã đến đây từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi ta không thể nhớ rõ ràng được. Theo như tôi hiểu, thì đằng sau cánh cổng đồng có tới hai con đường dẫn vào. Một con đường hoàn toàn không có cái gì, gọi là đường dương, có thể xuống núi an toàn. Ông nội và những người khác trong nhóm của ông trước đây cũng đã đi theo con đường này ra được bên ngoài. Nhưng ở con đường dương sẽ không có bất cứ một bí mật nào. Và chẳng may hai trong số họ đã chết trong vô vọng trên con đường dài vô tận đó. Ước chừng mấy người họ cũng không hề biết rằng vẫn còn một đường khác tồn tại trong hang động này, gọi là đường âm. Ông Bành Tổ thì khác. Ông ta đã chọn con đường âm, cùng với âm kỵ trên tay, vượt qua cầu Cẩm Tâm, băng qua hồ Tuyệt Vọng, thản nhiên trời khỏi sông băng, mà đến con thủy quái khổng lồ này cũng không dám chạm vào, vì ma lực khủng khiếp phát ra từ người ông lão kỳ quái đó. Có vẻ như tuyến đường ông ta đi cũng giống như tôi. Điều khác biệt là tôi được người phụ nữ áo trắng dẫn đường, còn ông Bành Tổ thì trước khi vào đây chắc chắn đã có hẳn một bản đồ vạch sẵn ở trong đầu. Ta biết cái gì đều nói với người hết rồi. Bây giờ thả ta ra được chưa? Ta nhất định sẽ đưa người ra ngoài an toàn mà, ta hứa đó. Bà lão nói. Nhìn bà ta cầu xin, tôi chỉ thấy buồn cười. Thân xác thủy quái khổng lồ như thế kia, sao viên ác quỷ lại già cỗi mong manh như thế chứ? Thật khó hiểu. Chỉ với thanh kiếm đồng xu của tôi không thôi đã khiến cho quỷ dược thành ra như thế này rồi. Sợ hãi tới vậy, sao còn nuốt chửng tôi vô bụng làm cái gì? Vẫn chưa được. Bà nói tôi nghe xem, bí mật bên trong là cái gì? Ta không biết, ta chưa từng vào trong đó thì làm sao biết được. Nhiệm vụ của ta là canh giữ con sông băng, không thể ra khỏi con sông này được đâu mà. Bà lão khổ sở nói. Không thể ra ngoài, tại sao chứ? Bà ta chỉ xuống dưới đáy nước rồi nói với tôi. Có một con dấu ở dưới đó, ta không thể thoát ra được, một bước cũng không thể. Đời đời kiếp kiếp phải ở lại đây trấn giữ con sông băng. Có con dấu dưới đáy nước sao? Nhắc đến con dấu, tôi bỗng nhớ ra tảng ma thạch dựng trên đỉnh ngăn chặn yêu ma quỷ quái dưới núi tiến vào khu vực thánh địa cũng từng xuất hiện một phong ấn tựa như con dấu đỏ trên đó. Sau chuỗi mọi thứ diễn ra, từ lúc vô tình nhìn thấy ông Bành Tổ cho tới bây giờ, trong tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Hành trình mạo hiểm lên Yên Tử, ngay từ những bước chân đầu tiên, từ các yêu ma quỷ quái được phân cấp thành ba khu vực riêng biệt, đến cánh cổng đồng có khắc họa giải mã bằng bốn hình xăm sinh tử, rồi con đường âm dương phân tách chia người tiến vào thành hai ngã rẽ, các quái tinh trấn giữ ở những vị trí trọng yếu, và cạm bẫy giăng ra có mục đích dẫn dắt vô cùng rõ ràng. Dựa vào tất cả những điều này, tôi không khỏi đặt ra nghi vấn. Mọi thứ diễn ra từ lúc bắt đầu cho tới tận giờ phút này, phải chăng đều do một tay ai đó cố tình sắp đặt sẵn? Ví như con thủy quái khổng lồ và người phụ nữ áo trắng mà tôi gặp, một người bị phong ấn buộc phải dụ dỗ những người khác đến nơi cầu Cẩm Tâm, sôi tâm mình trên thạch ngọc lát cầu, quán niệm suốt một kiếp người lập tức hiện lên bủa vây lấy tâm trí. Trong phút giây phẫn uất khiến cho người gieo mình xuống hồ tuyệt vọng, xác thân hòa vào bùn nhơ, quán niệm trở thành ma, sa tâm tích tụ hóa thành ác linh. Ngàn năm vạn năm căng vai trục cổ gánh đỡ cây cầu trên vai, cũng là gánh lấy oán nghiệp của chính mình cả đời tạo ác. Đợi đến khi nào chuyển được nghiệp ác, hồn thăng lên cao, thoát khỏi vũng bùn chấp niệm, khi đó âm nữ trấn giữ thạch cầu mới cho phép các ác linh vượt qua thử thách cuối cùng. Chỉ cần một lần nữa sôi mình trên thạch ngọc, ung dung điềm nhiên đi được đến bờ bên kia, bước lên một bước, chân chạm tới đất, liền lập tức đầu thai chuyển sinh, tựa như con cá chép vượt vũ môn đại. Còn một con thủy quái, từ viên thuốc ác quỷ hấp thụ lấy tinh khí hóa thành, từ máu thịt người chết mà đắp bồi nên quỷ cốt ngày càng to lớn, đến nay đã thân hóa khổng lồ, trở thành quỷ linh trấn giữ con sông băng. Cả hai rất có thể đều do một người nào đó phong ấn, cẩn thận sắp xếp những vị trí mấu chốt nhất định, ngày đêm canh giữ, ngăn chặn, không để cho bất kỳ ai sống sót. Nhưng nếu như phán đoán của tôi là đúng, vậy thì rốt cuộc người đó là ai? Là ai mà đã sắp xếp mọi thứ khổ công như vậy? Mục đích thực sự là gì? Không biết bí mật cũng không sao. Thế còn con đường Ánh Dương có biết ở đâu hay không? Mau đưa tôi đến đó, tôi yêu cầu. Bà già rụt rè nhìn tôi, hai mắt lấm lét sợ tôi đánh bà ta. Phải đợi tới khi tôi nhấn kiếm một lần nữa, bà ta mới khóc thét lên, nói trong nước mắt: không quay về được nữa đâu. Người đã xuống tới đây rồi thì không có về được nữa. Chỉ có thể đi một đường thẳng vào trong bóng tối cho tới điểm kết thúc thôi. Không biết cả Trọc và anh Sâm đã đi đâu rồi, còn những người khác nữa, hiện tại đang mắc kẹt ở đâu, trên con đường nào, là âm hay dương? Tôi mong họ đều được bình an vô sự và chúng tôi có thể sớm gặp lại nhau. Tôi thở dài ngồi bệt xuống đất, nhất thời chán nản không biết phải làm gì tiếp tục bây giờ. Trước khi rõ ràng được mọi sự, tôi cũng không có ý định giết chết viên thuốc ác quỷ của con thủy quái khổng lồ. Thanh kiếm ghim vào ngực trái bà ta, dù sao cũng không thể tự rút ra được. Cứ dành thời gian bình tâm suy nghĩ thêm một lát cái đã, cho mấy hành động cũng không muộn. Người thở dài cái gì? Sao không mau thả ta ra đi? Ta có cách đưa ngươi ra ngoài thật mà. Không tin ta hả? Bà ta ngập ngừng hỏi, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng hối thúc, sợ sẽ chọc giận tôi. Tôi thản nhiên nói: tại sao tôi phải ra ngoài? Ở trong này cũng tốt mà, không bị ai làm phiền. Đối thì xẻo thịt con thủy quái này đứng ăn từ từ, thế chẳng phải tốt hơn sao? Cái gì? Người không tính ra khỏi đây sao? Ở lại trong bụng ta làm gì chứ? Bà ta hoảng sợ là phải. Nếu tôi cứ ở lì trong này thì bà ta còn sống được sao? Nghĩ cảnh ngày ngày bị xẻo thịt nướng ăn dần, bảo sao mà không kinh hãi cho được. Tôi vẫn tỏ ra bình thản nói: thế bà đổi xem, tôi ra ngoài làm gì? Đi xa hơn nữa thì nguy hiểm thế nào chứ? Tôi cũng không muốn chết đâu, cứ ở đây thôi chẳng phải an toàn hơn sao? Con bà tuột này lớn như vậy, ăn qua ngày chắc phải sống thêm được chục năm nữa chứ gì ít gì. Rốt cuộc người muốn sao mới chịu buông tha cho ta đây? Người nói luôn đi. Bà ta bất lực hỏi. Bây giờ bà ta như cá nằm trên thớt rồi, tha hồ cho tôi xẻ thịt. Tôi cười tranh mảnh: ở đây lâu như vậy chắc phải nuốt được bao nhiêu là bảo vật. Có món nào ngon không? Mang hết ra đây xem thử đi. Có món nào tôi thích á thì tôi tha cho. Đâu có. Làm gì có chứ. Tại chỉ hút tinh khí hả? Máu thịt người thôi. Đâu có ăn thịt người mà nuốt cả vô bảo vật vô bụng được. Vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì á. Cứ lại đây đi. Ăn thịt bạch tuộc cũng được. Tự nhiên thấy đói bụng rồi. Để coi ăn chỗ nào trước đi ta. Tôi xoa xoa bụng đứng lên, đảo mắt nhìn chung quanh. Bà ta hốt hoảng nói: Chờ chờ đã, đúng rồi, ta nhớ rồi, ta có mà. Bà ta bất lực vẫy tay phải một cái, từ dưới lớp da con thủy quái ngay tức thì trồi lên một vật lấp lánh hình bát giác. Sau khi bà ta lau đi máu thịt bám xung quanh, hóa ra chỉ là một chiếc gương sôi. Liền kính cẩn đưa nó cho tôi, nhưng tôi không lấy. Thứ này ở chỗ Phụng Tiên có rất nhiều, giá thành cũng khá thấp, vốn chẳng phải bảo vật gì. Hơn nữa người không có chút pháp lực nào như tôi vốn không thể sử dụng được gương bắt quái, chiếu yêu hay là trấn yêu đều không được, hoàn toàn không có tác dụng. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh Sâm cũng đã từng dùng tới chiếc gương giống hệt như thế này để bắt con tinh tử ngũ sắc, nhưng nó may mắn trốn thoát được nhờ vào thuật phân thân rất chi là tài tình. Không phải thiên sư thì dùng gương bắt quái chỉ để soi mặt thôi cũng không soi được. Tôi bất mãn liếc bà ta một cái: Bà đang đuổi tôi hả? Sao chứ, ta thấy thứ này được lắm mà. Ơi sẽ không được, không được. Thứ khác đi, bỏ lấy thứ khác mình ra đây. Tiếp sau đó, bà ta mang ra từ trong bụng, nào là hộp đựng chu sa, tiền xu đúc đồng và rất nhiều thứ khác nữa. Toàn là những món mà âm nhân hay sử dụng, nhưng tất cả đều là đồ thông thường, không có pháp lực gì thì hoàn toàn không thể dùng. Đối phó với yêu ma quỷ quái cấp thấp cũng không được. Pháp khí cấp thấp cũng chỉ trấn áp được mấy con tiểu yêu là cùng. Nhưng ở đây, so với khu vực đỉnh núi Yên Tử, đầu đầu cũng là quái yêu mạnh hơn cả quái thượng cấp. Chứ có phải thiên sư thì tôi cũng chi. Dùng cái gì được chứ mớ đồ phế phẩm toàn cấp C, cấp D như thế này. Gãi ngứa cho chúng nó hay sao chứ? Vẫn không được hả? Bà ta khó chịu hỏi. Tôi vẫn lắc đầu. Bà ta lại nhét những món đồ vừa lôi ra xuống dưới lớp mô da sần sùi. Tôi cảm nhận được con thủy quái khổng lồ đang quặn trục dồn lên những cơn ho sặc sụa. Viên thuốc ác quỷ này cũng thật là nóng tính, có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Vậy thì thôi, ta chỉ có bấy nhiêu hả? Không còn gì nữa hết á. Thanh kiếm đồng xu lập tức đâm sâu thêm một tấc nữa. Tôi hỏi: Thế thì để tôi giúp bà từ từ nhớ lại nghe. Thôi thôi, đừng mà. Còn một thứ nữa. Nhớ ra sớm hơn có phải đỡ đau không? Thứ gì? Bỏ lấy ra đi. Nhưng mà thứ đó kẹt lại trong bụng ta, phải đến đó mới lấy ra được. Tôi cao giọng cảnh cáo: Liệu hồn đó, đừng có mà giở trò. Không dám đâu. Có 10 lá gan ta cũng không dám. Thật sự bị kẹt lại trong bụng mà. Người đi với ta tới đó là biết ngay thôi. Dám giở trò là biết tay thôi đó. Trước sự đe dọa của tôi, bà ta nói rằng còn có một món bảo vật nữa đang mắc kẹt trong bụng, không nôn ra được nên phải nhờ tôi đi cùng với bà ta xuống lấy. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn cảm thấy mạo hiểm. Mặc dù không biết những gì bà ta nói có thật hay không, nhưng nếu đó là một bảo vật thật thì cũng rất đáng đi thử. Nếu không có thanh kiếm này hộ thân, tôi đã chết vô số lần. Biết đâu lại lần nữa may mắn tìm được thứ gì đó hay ho thì sao. Tôi nắm lấy lưng áo bà ta, thanh kiếm trong tay tôi vẫn xuyên qua vai trái của bà ta, không hề rút ra. Người có thể rút kiếm ra trước được không? Ta không trốn đâu, ta thề mà. Tôi không mảy may quan tâm, hối thúc: Đi mau, hay là muốn chết? Bà ta bất lực không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục lầm lũi tiến về phía trước. Từ phía trên xuôi xuống dần, Nội tạng của thủy quái khổng lồ cũng thật khác người. Lòng vòng lẩn quẩn, không biết đường nào mà lần, chỉ có thể thận trọng đi theo viên thuốc ác quỷ. Đi một hồi tới dạ dày thì bà ta dừng lại. Trong dạ dày bạch tuộc vẫn khá sạch sẽ, bởi vì nó không nuốt người, chỉ hấp thụ tinh khí mà không có ăn gì. Đã nhiều năm rồi, khi không có người vào đây cũng chỉ uống nước mà sống thôi. Nhưng có một điểm mà tôi phải chú ý, đó chính là axit dạ dày. Sau khi vào trong, suýt chút đã bị nhỏ trúng. Axit cứ tiết ra rồi nhỏ giọt xuống từ trên đỉnh đầu, thậm chí dâng lên nhầy nhụa, ẩm ướt cả đế giày. Nhìn bằng mắt thường, thấy dịch vị dạ dày của con thủy quái khổng lồ có màu vàng và bốc hơi như axit. Thứ này mà rơi trúng thì chỉ có tan chảy ra thành nước thôi. Ngay cả mực của nó phun ra cũng là axit đậm đặc. Bảo sao mà nhiều người bụi xác ở con sông băng này đến như vậy. Mau lên, bảo vật ở đâu? Tôi túm lấy bà ta, ấn thật mạnh thanh kiếm đồng xu, khoét sâu hơn vào vết thương, khiến cho bà ta đau đớn thét lên. Nếu tôi không mạnh tay một chút, thế nào cũng bị mụ ta ăn thịt, sao có thể mềm lòng được. Ở kia, đằng kia kìa. Bà ta thều thào, chỉ vào gốc dạ dày, nơi nếp gấp quanh co. Ở gốc hang vị có một bộ xương người, trên tay cầm thứ gì đó giống như một cuộn da cừu. Bảo vật mà bà ta nói đến chính là thứ mà bộ xương đang cầm trên tay. Con thủy quái không nôn ra được cũng là do bộ xương kia đã dính chặt vào thành bụng cùng với bảo vật kia rồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là dưới sự ăn mòn của axit đậm đặc, bộ xương khô và cuộn da cừu vẫn không hề tan chảy. Quan sát kỹ hơn một chút thì thấy có một lá bùa đen dán trên hộp sọ của xác chết. Trên cuộn da cừu cũng có một lá bùa đen. Phải chăng người chết là một thầy phù thủy? Xương cốt và cuộn da cừu không bị axit dạ dày ăn mòn, chắc chắn là nhờ vào lá bùa đen quái gở đó. Phụng Tiên đã có lần nói với tôi về loại bùa đen độc ác của phù thủy. Không ngờ bùa còn có cả công dụng bảo vệ xác chết. Bảo sao mà con thủy quái không nôn ra được. Tôi cẩn thận lách mình, tránh những giọt axit đang chậm chậm tiết ra, nhỏ lách tách trong dạ dày. Một tay vẫn giữ lấy bà già nhỏ thó, cả hai từ từ đi về phía thi thể. Lá bùa đen vừa bị tôi lột ra khỏi hộp sọ, axit liền ăn mòn thi thể người kia, tan chảy ra thành nước, không còn sót lại chút vết tích nào. Quả nhiên thi thể nguyên vẹn là nhờ vào tác dụng của lá bùa đen. Còn cuộn da cừu tôi đã lấy ra trước đó rồi, nên cả lá bùa và cuộn da đều còn nguyên. Thứ bọc bên trong lớp da có vẻ là một cuốn sách rất dày. Sờ vào cảm nhận được những phần gáy sách rất là cứng, dường như không chỉ có một, ít nhất cũng phải có tới vài cuốn, bị cầm trên tay khá nặng. Khi tôi đang lây hoay tính mở cuộn da ra xem rốt cuộc có phải là sách hay không, thì bà già bất ngờ hất tôi ra, vung khỏi lưỡi kiếm đang ghim trong lòng ngực trái, thét lên một tiếng đau đớn đầy oán hận, thè cái lưỡi dài như dây xích sắt quấn quanh cổ tôi, giật mạnh xuống siết chặt. Tôi kéo lê thanh kiếm đồng xu trên đất, cố gắng nhấc kiếm lên, xuyên mũi kiếm đâm thủng mặt lưỡi nhắm xì hôi thối kia. Bà ta rú lên, bụp một tiếng, cơ thể đã co rút lại, biến thành một viên thuốc ác quỷ cỡ hạt đậu thần kỳ, có đầy đủ mắt mũi tai chân, ôm lấy vết thương chạy thật nhanh. Với hình dạng nhỏ bé như hiện tại của quỷ dược, kiếm của tôi cũng không thể đâm xuyên qua được, đành phải đứng nhìn viên thuốc quỷ quyệt đó bỗng dưng một chân chạy đi mất. Không cần ta phải ra tay, cứ ngoan ngoãn ở lại trong đó đi, để axit dạ dày ăn mòn ngươi thành dịch nhầy nuôi xác thủy quái khổng lồ. Quỷ dược cười lớn, trong tích tắc đã chạy mất khúc sâu vào trong bóng tối. Liền sau đó, dịch vị dạ dày bắt đầu tiết ra ngày một nhanh hơn, từ từ nhỏ giọt tông tổng chẳng mấy chốc đã đổ xuống như vội xả. Tôi không khỏi run sợ, tự hỏi có thể làm được gì trong tình cảnh này đây. Một con thủy quái to lớn như vậy, dịch vị tiết ra thực sự rất nhiều, rất đáng sợ. Máu thịt con người như tôi làm sao có thể chịu được. Cũng may mà tôi nhanh trí, nhanh chóng lấy lá bùa đen vừa gỡ ra khỏi xác chết dán lên trắng, nhắm chặt mắt lại, liều mạng bước nhanh ra khỏi dạ dày, miệng không ngừng lẩm bẩm: Thôi nào, hoạt động đi nào. Đến khi axit dâng lên đến ngang bụng, hoàn toàn lấn át bước chân tiến tới, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy ấm ấm như đang ngâm trong nước nóng, chứ không tới nỗi bị ăn mòn. Suýt chút nữa thành cháo dinh dưỡng, đùa cái thứ quỷ quái này rồi. Nhưng thứ dịch vị này có mùi thực sự rất kinh tởm, vừa khó ngửi như axit, lại pha lẫn cả mùi trứng thối như lưu huỳnh, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn muốn ói, nhưng phải cố nhịn lại. Sợ cuộn da cừu bị axit trong dạ dày thấm ướt, tôi đứng nép vào một góc, nhanh tay nhét cuộn da vào ba lô. Việc tiếp theo là tìm đường thoát ra khỏi bụng con thủy quái. Chắc giờ này viên thuốc ác quỷ đang ở đâu đó mà cười lên đắc thắng, vì đã lừa được tôi trong này chết trả xác làm thức ăn dinh dưỡng cho nó. Được lắm, cứ đợi đó, dám chơi tôi. Càng nghĩ càng thấy tức, tôi lầm lầm thanh kiếm trong tay, ra sức vung kiếm lên chém tứ tung, chém không ngừng nghỉ. Chỉ vài giây sau, cơn chấn động dữ dội lại bắt đầu. Con thủy quái lăn lộn trong đau đớn, vì dạ dày đang chảy máu ra xối xả, toàn thân run rẩy. Không hành hạ con quái này đến chết, tôi không phải truyền nhân nhà họ Đường. Dám lừa ông, lừa ông mày nè. Cứ thế chém cho tới khi dạ dày bị phá nát ra, máu ngập ngụa quanh người tôi như nước. Con thủy quái kêu trống lên đau đớn, nhưng lúc này tôi đang ở trong dạ dày nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của nó ra sao, chỉ có thể dựa vào chấn động dữ dội đang yếu dần đi mà cảm nhận được. Ở bên ngoài đó, chắc chắn con thủy quái đang đau đến chết đi sống lại. Sống không được, chết cũng không xong. Có thế tôi mới vừa lòng hả dạ được. Nó không chết thì tôi chết, tuyệt đối không thể tha. Lúc này từ dưới lớp máu thịt bầy nhầy bỗng mở ra một cái lỗ lớn như cây cột chống trời, phun lên một luồng hơi khí cực mạnh, hút tôi xuống dưới với sức hút vô cùng khủng khiếp. Tôi xoay mòng mòng trong vòng xoáy chật chội, tanh lợm, lẫn cùng với máu, tạp chất và dịch vị dạ dày. Tất cả xoáy đảo cùng nhau như đang trong một cỗ máy xay sinh tố bật hết công suất. Khuynh đảo một hồi, tạo ra một loại hỗn hợp nhầy nhụa vô cùng kinh khủng. Bọc quanh thân tôi nhớp nháp, đầu óc choáng váng. Trước mắt chỉ thấy một màn đỏ nhờ nhờ, mình mẩy dính nhớp, cực kỳ ngợp thở và khó chịu. Đến khi bên tai nghe vang lên một tiếng động lớn, cảm giác như vừa bị luồng sức hút đó bắn mạnh ra ngoài, rơi ầm xuống đất. Trên người nồng nặc mùi hôi thối, còn kinh tởm hơn cả mùi chuột chết sình lâu ngày. Cảm giác toàn thân châm chích, như có vô số con trùng dồi bọ đang cắn xé, bức rứt vô cùng. Tôi lập tức tháo nút áo ra, nhảy xuống dưới con sông băng, chà xác mình mẩy. Cổ họng không ngừng nôn khan muốn ói, ho sặc sụa toàn nước là nước. Quái yêu đã tinh hóa đến cấp bậc vượt thượng, chắc chắn không thể bị giết chết khi chỉ chém vào dạ dày của nó. Có ra sức chém cật lực thì cùng lắm chỉ đau đớn một hồi, sau khi dưỡng thương sẽ hồi phục lại như cũ, vì cơ chế tự chữa lành là kỹ năng chính yếu nhất của các quái yêu. Tùy vào thực vật hay động vật tiến hóa lên, tùy vào hệ mà hồi phục nhanh hay chậm. Trong đó, hệ mộc như huyết liên yêu hay thụ yêu chẳng hạn đều là thực vật tu luyện thành, cho nên khả năng hồi phục vô cùng nhanh chóng. Tôi không giết nổi con thủy quái này rồi. Sở dĩ chém mạnh như vậy là để nó đau đớn chịu không nổi, phải ối tôi ra ngoài. Đánh tại đội với nó chắc không thắng nổi được, phải nhân cơ hội lúc nó đang quằn quại các xúc tu, chạy trốn mau đi thôi. Tôi không dám nán lại lâu hơn nữa, lập tức quạt tay đạp chân, bơi thật nhanh vào bờ. Con thủy quái khổng lồ vẫn đang đau đớn đến chết đi sống lại, phun mực axit đậm đặc ra tứ tung, ăn mòn đá núi xung quanh, lởm thành hang hốc. Lỗ nào lỗ nấy như hú bơm, Vô số xúc tu đập nước xoáy cát ầm ầm, nước sông băng dâng lên đục ngầu đỏ lợm. Cát chui cả vào, lợm cợm trong tròng mắt tôi cay xè. Đúng là quỷ linh có khác, bị chém nát dạ dày rồi mà vẫn còn rất mạnh, quỷ lực kinh người, khiến toàn bộ dòng sông như sôi lên. Vòi bạch tuộc giận dữ hất văng tôi lên trời, khi rơi xuống lại xui xẻo đáp thẳng mặt trên nền đất đầy đá dâm lởm chởm, nhọn hoắt, mình mẩy xây xác, rung rướm máu. Tôi đau đớn kêu lên, nhưng cũng may có ông bà đỡ. Rơi từ độ cao như vậy mà vẫn còn sống, may mắn nữa chỉ là bị thương đôi chút. Tôi cắn răng gắng chịu đau, nhanh chóng gượng dậy tìm đường bỏ chạy đi. Trước khi con thủy quái khổng lồ kịp phản ứng, tôi đã rời khỏi đó, chạy sang khu vực lân cận, tiếp tục tiến về phía trước. Con đường trước mắt tối đen, đèn pin soi đường thì rơi mất ở hồ tuyệt vọng rồi. Chỉ cảm nhận được mỗi bước chân tiến lên đều dẫm phải rất nhiều xác chết ở dưới đế dày. Tôi mạo hiểm ngồi xổm xuống, sờ soạng khắp mặt đất tìm kiếm một hồi. Cũng may tìm được một chiếc đèn pin kiểu đội đầu, như đèn pin soi ếch, đang đeo trên đầu của một người chết. Ánh sáng bật lên, tôi quan sát thấy nằm la liệt khắp con đường nhỏ hẹp ẩm mốc, đa phần là đệ tử Mao Sơn. Có lẽ bọn họ đều theo huyền cơ chân nhân đi chung một đường, và gần như bỏ mạng hết ở con sông băng. Số còn lại cũng như tôi, có thể đã chạy thoát được tới con đường này, nhưng tại sao vẫn chết ở đây? Nhìn xác người phơi đầy trên mặt đất, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho họ. Mao Sơn khổ luyện, đáng ra phải dụng vào trừ tà giết quỷ, không đáng chết ở đây chỉ vì tuổi thọ vĩnh hằng. Tôi không dừng lại, cho đến khi không nhìn thấy xác chết nào nữa mới dám ngồi xuống nghỉ chân. Ban nãy để ý thấy có một xác chết trên cổ có hai lỗ máu, chắc chắn ngoài yêu ma quỷ quái còn có các thây ma ngàn năm. Ngồi trên một phiến đá ẩm, tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm mới mở ba lô lấy cuộn da ra xem. Bên trong có mấy cuốn sách. Cuốn đầu tiên vẽ những hình mẫu của thuật xâm sinh tử, khiến cho tôi hơi sửng sốt, phải lật dở hai ba lần xem đi xem lại cho chắc. Nhờ có cuộn da cựu và lá bùa đen cho nên cuốn sách bên trong không bị hư hại gì. Chỉ cần lật qua vài trang đã có thể xác nhận nội dung cuốn sách là viết về những bí mật của thuật xâm sinh tử nhà chúng tôi. Khuôn mẫu và tác dụng về cơ bản tôi đã học qua hết rồi. Ông nội đã dạy cho tôi tất cả, cho nên cuốn sách này đối với tôi gần như vô dụng. Rất có thể cuốn sách này là do ông nội tôi viết ra, vì khi đọc tiếp đến cuốn thứ hai, nội dung bên trong đa phần ghi chép về các kỹ năng của thiên sư. Tôi đoán cuốn này thuộc về thiên chủ. Cuốn thứ ba là Mao Sơn Thuật, khu tà diệt ma, bằng cách thức nào đều có chỉ dẫn hết, gọi là Mao Sơn Ma Đạo. Tôi chưa từng nghe qua bao giờ, cũng không biết đó là gì. Đối với Mao Sơn Đạo Sĩ và Mao Sơn Thuật, tôi tương đối mù mờ. Ngoài ra còn có cuốn sách thứ tư, nói về bói toán và phong thủy. Cuốn sách này còn có một cái tên khá thú vị, gọi là Thiên Thư. Cuốn thứ năm còn thú vị hơn nữa, chỉ dẫn về thuật phù thủy. Từ khi gặp quỷ bà và chứng kiến hoạt động quái gở của các hình nhân giấy, trong tôi luôn cảm thấy tò mò về thuật phù thủy. Bị thuật này tuy kỳ quặc nhưng khá linh hoạt biến hóa. Nếu có thể hiểu được cách thức hoạt động, khi gặp các phù thủy sư, tôi cũng có thể tháo gỡ được các kỹ năng ma quái của bọn họ, giống như lột mặt nạ của các trò ảo thuật vậy. Tổng cộng có 5 cuốn sách ẩn chứa bí mật của các âm sư và âm thuật. Dựa vào lá bùa đen, có thể phỏng đoán người giữ sách và đã chết trong bụng con thủy quái khổng lồ là một thầy phù thủy. Bộ xương trong bụng con thủy quái rất có khả năng cũng là một người trong nhóm của ông nội tôi. Điều này giải thích cho việc nhóm có tới 7 người, nhưng tra được bên ngoài chỉ có 5, mất đi 2 người. Một người chết dưới tay khô lâu gác cổng, một người bỏ xác trong bụng thủy quái khổng lồ. Nếu 5 cuốn bí tịch an toàn mang ra ngoài, người có được lại chuyên tâm luyện tập, trời cho tư chất hơn người, thành công luyện thành cả 5 loại âm thuật, chắc chắn trở thành bá chủ trong giới âm nhân. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, năm người họ sao lại mang theo cả bí tịch ghi chép toàn bộ bí mật về kỹ năng âm của tổ tiên vào đây? Có 7 người, 7 bí tịch tại sao chỉ có 5 cuốn mà không phải là 7? Giả như tổng cộng chỉ có 5 cuốn bí tịch và bộ xương kia chính là một thầy phù thủy đi nữa, thì cũng chỉ sở hữu được một trong số đó, là cuốn ghi chép về thuật phù thủy thôi chứ. Làm sao có được cả 4 cuốn kia? Tôi ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được lý do nào cho hợp lý. Nhưng thôi, lý do gì cũng không quan trọng nữa. Bây giờ tất cả bí tịch đều rơi vào tay tôi rồi. Đây là một kho báu vô giá. Nhưng học luôn ở đây thì chắc chắn không thể. Còn có mang được ra ngoài hay không, còn phải tùy vào vận số của tôi, thử xem may mắn được tới đâu. Chưa kể, nếu học được, chẳng may đem ra dùng lại mang tiếng là ăn cắp, bị âm phái khác phát hiện, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột. Biết là vậy, nhưng khu vực cản gió quá nguy hiểm, ngọa hổ tàng long, yêu ma quỷ quái, chính tà khó phân biệt. Tôi phải mạo hiểm một chút mới có thể tự vệ được. Xăm sinh tử kiếm tiền, muốn kiếm được nhiều tiền thì nhất thiết phải giữ được cái mạng. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm đường thoát thân. Nếu không cũng sẽ chết trụ xác ở đây, giống như bộ xương phù thủy đó. Tôi cất 5 cuốn bí tịch vào trong ba lô, hít một hơi thật sâu, bắt đầu bước đường tiếp theo. Quỷ dược của con thủy quái khổng lồ đã nói, một khi tiến lên sẽ không có đường lui, và lối ra sẽ chỉ xuất hiện ở cuối cuộc hành trình. Muốn thoát khỏi nơi này, tôi buộc phải đi về phía trước, cho dù có là địa ngục đi chăng nữa. Đường càng ngày càng tối đen, đèn pin không đủ sáng, chỉ nhìn thấy con đường dưới chân ngày dài thêm ra. Cho đến khi bóng tối hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ánh sáng, mũi cũng bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh. Nhưng xung quanh lại không thấy có người chết, khiến cho tôi có chút hoang mang. Không lẽ là ảo giác hay sao? Đi thêm khoảng 5 phút nữa, mùi máu chẳng những không biến mất mà ngày càng nồng nặc hơn, tanh lợm trong cổ họng. Tai đã có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn, dường như địa ngục đã ở ngay trước mắt. Tôi rọi đèn pin về phía trước nhưng không thấy gì. Ánh sáng như sôi rọi vào cõi hư không trống rỗng. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trầm trập, tiếng áo giáp cọ xát. Áo giáp sao? Làm gì có ai mặc áo giáp đi vào nơi quái quỷ này? Tôi cảnh giác đưa kiếm lên thủ thế. Thứ đang đi tới chắc có thể không phải là con người. Tôi lập tức rút kiếm ra, vừa định hét lên hỏi xem là ai, thì bất ngờ có một bàn tay bịt miệng tôi từ đằng sau, kéo vào một góc tối, ấn vai tôi ngồi xổm xuống. Khẽ xịt một tiếng, ra hiệu tôi im lặng, như muốn trốn thứ gì đó. Bàn tay có hơi ấm, rõ ràng là con người. Cũng không cảm nhận người phía sau có sát khí, cho nên tôi cũng im lặng, không chống cự. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, khoảng cách mỗi lúc một gần, như thể đã tới trước chỗ chúng tôi đang nấp rồi. Rầm rập bước chân, một hai dừng lại, dàn hàng rất ngay ngắn, chắc chắn đã được huấn luyện kỹ càng. Nín thở, mau. Người phía sau cuối cùng cũng lên tiếng. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng có thể nghe được là giọng của con gái. Có vẻ như người kia muốn cứu tôi, cho nên tôi nghe lời cô ta, lập tức nín thở lại. Bước chân đi ngang qua có khựng lại một chút, nhưng không tìm thấy chúng tôi, nên lại một hai bước thẳng về phía trước. Đến khi tiếng bước chân không còn nữa, người phía sau mới buông tôi ra. Tôi ngay lập tức xoay lại, bật đèn pin lên, chiếu thẳng vào mặt cô ta xem thử là ai. Thì ra là một nữ đệ tử của Mao Sơn Phái, trên người vẫn đang mặc đạo bào của đạo sĩ. Cô gái khoảng 20, trên người đầy máu, rõ ràng đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Anh làm sao vậy? Đừng chiếu cho mắt tôi chứ. Cô ta đưa tay lên che mắt, sợ bị phát hiện cho nên chỉ gắt nhẹ. Tôi nhanh chóng chuyển ánh đèn pin trội xuống đất. Quên mất, tôi xin lỗi. Đừng có bật đèn pin, mau tắt đi, nguy hiểm lắm. Mấy tên âm binh vừa phát hiện ra rồi, đang đi tìm bắt người đó. Âm binh sao? Tôi cau mày, có phải vừa đi qua hay không? Sao lại có âm binh ở đây? Tôi cũng biết nữa. Nghe nói đây là địa ngục giữa nhân gian, nhưng mà ở đây không có ma, chỉ có âm binh thôi. Phía trước là địa ngục. Vừa rồi rất nhiều người đã bị bọn âm binh bắt, tống xuống địa ngục ở đằng trước kia kìa. Âm binh bắt người, tống xuống địa ngục sao? Tôi tò mò hỏi tiếp. Vậy những người chết mà tôi thấy dọc đường đều bị âm binh giết chết sao? Nữ đệ tử Mao Sơn lắc đầu nói, không phải. Ngoài âm binh còn có một con linh thi, rất là đáng sợ. Vừa nghe đến hai chữ linh thi, tôi lập tức trùng mình một cái, đảo mắt nhìn quanh khắp lượt tìm kiếm. Con linh thi mẹ lúc nãy vẫn ở bên ngoài, con ở trong này giết chết người vô số, chắc chắn là một con khác. Đúng là xui quẩy, tôi liều mạng vào đây để tránh con linh thi mẹ, rốt cuộc lại gặp phải một con linh thi nữa. Tôi dò hỏi, âm binh còn có linh thi, bảo sao mà Mao Sơn đạo sĩ các người chết nhiều thế nhỉ? Còn Huyền Cơ chân nhân thì sao? Cô ta lắc đầu buồn bã nói, tôi cũng không biết sư phụ đi đâu rồi, trong lúc hỗn loạn đã tách nhau ra. Nhóm chúng tôi các vị tiền bối đã chết gần hết, cộng với tôi nữa chỉ còn có 3 người sống sót à. 3 người sao? Còn 2 người kia đâu? Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nữ đệ tử Mao Sơn khe khẽ đứng lên, ra hiệu cho tôi mau đi theo, dẫn tôi men theo vách hang động đi vào sâu bên trong. Tôi hỏi cô ta đưa tôi đi đâu vậy? Cô ta đáp, tới nơi rồi sẽ biết thôi. Tôi hỏi tại sao trong lúc nguy hiểm vẫn cứu tôi. Cô ta nói, ở trên đỉnh núi đã quan sát anh giải mã hoa văn trên cánh cộng đồng, biết được tên anh là Hổ. Chúng tôi không thể vào được nếu không có anh. Tôi nghe vậy chỉ biết thở dài. Tôi thấy hối hận, lẽ ra không nên giải mã làm gì, để bọn họ vào đây tìm chết, thương vong vô số, chứ gì mong muốn cái thuật trường sinh bất tử. Ở đây làm gì có trường sinh, chỉ có địa ngục thôi. Nữ đệ tử Mao Sơn không nói gì nữa. Trong này tối quá, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cô gái ra sao, chỉ thấy cô ấy đưa tay lên lau mắt vài lần, tự hỏi có phải là đang khóc hay không. Có rất nhiều đệ tử Mao Sơn tiến vào bên trong, hầu như đều biến mất, chỉ còn lại 3 người. Huyền Cơ chân nhân là sư phụ lại bị tách ra trong trận chiến, các đệ tử phải tự thân chiến đấu, đến người chết người bị thương. Một cô gái mỏng manh như thế kia cũng bị đánh tới mình mẩy đầy vết tích, máu loang đỏ thấm cả đạo bào trắng, có thể không khóc sao? Nhưng cô gái này cũng rất mạnh mẽ, trước người lạ như tôi chỉ lặng lẽ lau nước mắt, không thể hiện ra. Vết thương đang chảy máu cũng không thấy kêu than một tiếng nào. Nè, cô tên gì? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Cô gái lạnh lùng đáp, Thanh Liễu. Thanh Liễu là pháp danh hay là tên thật? Sanh phiền phức quá vậy. Thanh Liễu cấu gắt, bảo tôi đừng hỏi nữa. Đi dọc theo vách hang động tầm thêm 3 phút nữa, Thanh Liễu khựng lại, áp sát vào vách động, nghe ầm ầm mấy tiếng. Vách động vừa mở ra, Thanh Liễu không nói thêm lời nào, liền kéo tôi vào trong. Vừa bước vào, bức tường cũng tự đóng lại. Bên trong là một mật thất nhỏ. Trong mật thất có một cái quan tài, trên mặt đất có rất nhiều xương cốt, hiển nhiên đều là xương của những người bỏ mạng tại đây. Quan tài đã vỡ nát, hình như có thứ gì đó đã xé toạc quan tài chui ra ngoài. Trên mặt đất vẫn còn một vũng nước đen và tro trắng, đó là dấu vết để lại khi các linh hồn ma quỷ biến mất. Chắc chắn có một con quỷ đã từng nằm trong quan tài của mật thất này. Tất cả những người tình cờ vào đây đều bị con quỷ đó giết. Thanh Liễu và những đồng môn khác may mắn hơn, bọn họ đã giết được quỷ và chiếm luôn căn phòng bí mật này. Trong mật thất còn có 2 người sống sót, cả 2 đều mặc đạo bào đạo sĩ giống như Thanh Liễu, có lẽ bọn họ đều là đồng môn với nhau. Một người thiếu mất một cánh tay, sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều. Người còn lại băng bó kín mít, bị thương cũng không nhẹ. Thanh Liễu thì không thấy băng bó gì, chỉ thấy máu thấm đẫm trên quần áo. Người đạo sĩ mất đi cánh tay kia lên tiếng hỏi, Thanh Liễu à, sao lại mang người lạ gì đây? Không tìm thấy sư phụ sao? Không tìm thấy sư phụ đâu hết, chỉ thấy âm binh đang tuần tra ngoài đó thôi. May mà em trốn được, thấy anh ta cho nên em đưa về đây luôn á. Đạo sĩ bị thương liếc mắt nhìn tôi. Tôi nhận ra cậu là người giải mã cánh cộng đồng tên là Hổ. Nhưng cậu không có pháp lực gì cả. Chúng tôi đều thành ra như thế này rồi, không thể gánh vác thêm cậu nữa. Mong cậu hiểu cho. Tuy rằng mở miệng đuổi tôi đi, nhưng thái độ mềm mỏng của người kia không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mới nói: không sao, tôi hiểu mà. Tôi và mấy người họ dù gì cũng không quen biết nhau. Họ không tin tưởng tôi, không muốn tôi vào chung nhóm cũng phải thôi. Tôi lại không có chút pháp lực nào, đi theo cũng chỉ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Trước khi đi, tôi có thể hỏi vài câu được không? Cậu cứ hỏi đi. Sao các vị lại rơi vào mật thất này? Sao lại bị thương nặng như thế? Bọn họ đều thở dài. Trong lúc chạy trốn, Thanh Liễu vô tình đụng phải cơ quan của mật thất, ba người cùng rơi vào đây. Khi đó âm binh đuổi theo sát phía sau, tưởng đâu may mắn thoát được, không ngờ có một con quỷ trong quan tài. Ba người chúng tôi hợp lực, tuy là giết được con quỷ, nhưng cậu cũng thấy rồi đó, một người bị thương nặng, một người bị chặt đứt cánh tay. Trên thực tế, không chỉ ở đây mà tất cả các vách hang đều có cơ quan dẫn người bên ngoài đi vào trong mật thất. Khi bước vào sẽ có một căn phòng bí mật với đủ loại yêu ma quỷ quái bên trong, còn gọi là chủ phòng. Nếu có thể giết được chủ phòng thì sẽ trở thành chủ phòng mới, an toàn ở lại đó chờ tới lượt người thách thức tiếp theo. Trước đó, đệ tử Mao Sơn đã vô tình kích hoạt cơ quan trên vách động. Những trận đầu còn có Huyền Cơ chân nhân và nhiều đệ tử khác. Những chủ phòng ở ái đầu cấp bậc khá thấp nên không đáng lo ngại. Nhưng từ sau khi rơi xuống con sông băng, Huyền Cơ chân nhân đã tách ra khỏi, khiến các đệ tử thương vong gần hết. Nhắc đến sông băng và con thủy quái khổng lồ, họ lại thở dài. Đồng môn của họ đa phần đều chết thê thảm vì axit đậm đặc của con bạch tuộc phun ra. Con bạch tuộc khổng lồ lợi hại như vậy, quỷ lực còn mạnh hơn cả quái vật thượng cấp. Nếu nó không tham lam hai viên thuốc ác quỷ, sợ làm hỏng thuốc, không dám phun chết tôi, mà nuốt luôn cả người còn sống vào trong dạ dày, thì bây giờ tôi cũng vùi xương dưới cát lạnh giống như những người khác rồi. Sau khi nghe họ nói, tôi vô cùng lo lắng. Nghĩ đến những người đồng đội khác bỗng dưng biến mất, chắc chắn đã rơi vào mật thất nào đó rồi. Không biết hiện tại có cùng chung số phận xui xẻo như vô số người phơi thay ngoài kia hay không. Hóa ra bọn họ đều chạm phải cơ quan, sau đó bị đưa vào mật thất, cho nên mới biến mất trong nháy mắt như vậy. Mật thất nào cũng có yêu ma quỷ quái chờ sẵn. Nếu không đánh bại được chủ phòng, nằm trong quan tài thì sẽ ra sao? Không phải sẽ chết bên trong chứ? Anh Sâm đang bị thương nặng, làm sao chống đỡ? Mỹ Kỳ và Hạ Châu căn bản là phái yếu, không có chút pháp lực nào. Lấy ví dụ như con quỷ trong mật thất này, có tới 3 đệ tử Mao Sơn hợp sức mới có thể giết chết được nó. Chạy trật người chết, kẻ mất đi cánh tay. Anh Sâm bị thương nặng, có thể đối phó nổi sao? Rồi cả Trọc và tên quỷ lùng, hai người họ đều là người bình thường. Tên lùng còn thấp bé nhẹ cân. Tiểu hồ ly tuy là hồ yêu, nhưng cũng chỉ là một đứa tiểu yêu. Yêu lực của cửu vĩ hồ bên trong vẫn chưa kiểm soát được. Thật quá lo lắng. Giờ có biết lý do cũng vô ích rồi. Tôi không thể quay lại tìm họ, hy vọng là tất cả đều an toàn. Cậu còn muốn hỏi gì sao? Âm binh đến từ đâu vậy? Sức mạnh như thế nào? Sao âm binh lại truy giết người sống? Các chị có biết hay không? Nghe hỏi tới âm binh, cả ba người đều biến sắc. Thanh Liễu sợ hãi ra mặt, nói cũng không biết cụ thể như thế nào, chỉ biết âm binh đó còn đáng sợ hơn cả bọn ma quỷ. Bọn họ đã thử nhưng không ai chống lại được. Tất cả vào đây đều bị xóa sổ hoàn toàn dưới tay âm binh. Không chỉ đệ tử Mao Sơn, các âm nhân khác cũng không chịu nổi một đòn. Những người không chạy thoát đều bị giết hoặc bị bắt vào địa ngục ở ngay phía trước. Thanh Liễu không dám đi xa hơn nữa, nên cũng không rõ ở phía đó có cái gì. Chỉ nghe thấy tiếng khóc than kêu gào thảm thiết vẫn vẳng lên từ phía địa ngục. Đúng như những gì tôi dự đoán trước đây, không có bí mật trường sinh nào cả. Nơi mà bọn họ sắp bước vào là nơi còn thảm khốc hơn cả địa ngục A Tỳ. Ba người bọn họ không thể tưởng tượng nổi nếu như bị bắt sẽ phải trải qua cực hình kinh khủng đến mức nào. Có thể còn đau đớn thống khổ hơn cả cái chết. Nếu sống không bằng chết, thà chết quách đi cho xong. Theo như lời bọn họ nói thì âm binh khá là mạnh. Nếu gặp phải chỉ có hai kết cục, một là bị giết chết, hai là bị bắt xuống địa ngục tra tấn bằng cực hình. Trốn được thì vẫn nên trốn đi thì hơn. Thanh Liễu cho biết ngoài âm binh còn có một con linh thi nam, thi khí vô cùng khủng khiếp. Đến đây tôi mới nói. Cảm ơn, tôi hỏi xong rồi. Nói xong liền rời đi. Thanh Liễu nài nỉ. Anh Hổ, chào đã. Xin hai anh nghĩ lại đi. Một mình ra ngoài đó rất là nguy hiểm. Anh ta lại không có pháp lực nữa. Vậy có khác gì để anh ta vào chỗ chết đâu. Ở lại đây ít ra cũng tạm thời an toàn. Để anh ta ở lại đây với anh em mình đi, có được không? Thanh Liễu à, em mới lần đầu xuống núi, không hiểu lòng người nham hiểm như thế nào đâu. Nhất là trong những lúc như thế này, em nhất định phải nghe lời các anh. Đạo sĩ mất đi cánh tay, mệt mỏi nói. Tôi không muốn bọn họ khó xử nên đi thẳng ra ngoài, đi một mạch không quay đầu lại. Vừa ấn vào giữa bức tường, cánh cửa đã mở ra ngay lập tức. Cơ quan thiết lập nhạy còn hơn cả nút cảm ứng điện thoại như thế này. Bảo sao mà người đang sờ sờ trước mắt bỗng dưng biến mất chỉ trong tích tắc đồng hồ. Thật tò mò không biết là ai đã tạo tác ra những thứ này. Tại sao phải khổ công thiết lập ra một địa ngục thu nhỏ ở đây? Mục đích thực sự của địa ngục này là cái gì? Núi Yên Tử còn ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn, nhất thời không thể tìm ra lời giải đáp. Điều duy nhất tôi tuyệt đối phải xác minh cho bằng được đó là âm nữ gánh cậu. Nhất định phải gặp lại người đó để xem là âm nữ mang khuôn mặt giống hệt mẹ tôi hay thật sự là người đã sinh ra tôi, là người mẹ mà hằng đêm tôi luôn mong nhớ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 16 của phần 2 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 17 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.